mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1354, khe nứt biến tinh hải. Tự lĩnh ngộ ra kiếm gỗ hư ảnh độn thuật đến nay, Lý Phàm còn là lần đầu tiên gặp được cái này thần thông bị ngoại giới kịch liệt như thế ảnh hưởng tình huống, thậm chí hắn đều ẩn ẩn lòng sinh dự cảm, nếu không phải vừa mới hoàn chân hấp thu tam xoa chi thủ, chính mình đối thật giả chi biến lĩnh ngộ càng sâu một bước, chỉ sợ cũng cái này bỗng nhiên một chút rơi xuống, ít nhất cũng là thần thông tan rã, bản thân bị trọng thương xuống tràng. Cũng may Lý Phàm dù sao tiến bộ một chút, chính là cái này một chút xíu tiến bộ, khiến cho hắn miễn cưỡng duy trì ở kiếm gỗ hư ảnh không rời. Thành công tiến nhập tàn giới vạn lý trường thành bên trong đất chúng tiết điểm. Cùng Lý Phàm trước đó gặp phải, cái kia dùng để tồn trữ chân tiên tàn lực bồn chứa nước đất chúng khác biệt. Bước vào nơi đây về sau, có thể rõ ràng phát giác được. Bởi vì cao thấp chi thế mãnh liệt biến hóa đưa đến nơi đây cùng ngoại giới khác biệt. Tựa như đại địa phía trên chợt nứt ra, sâu không thấy đáy khe nứt. Lý Phàm bọn người lúc này thì rơi xuống đáy vực, nhìn lên lộ ra ngoài liên miên một đường thương khung. Chỉ bất quá, nơi này bầu trời là tràn ngập tĩnh mịch đen kịt một màu, mà nơi đây khe nứt đất chúng, Lý Phàm không có thu hồi kiếm gỗ hư ảnh. Vẫn như cũ dùng nó phù hộ lấy ân thượng nhân cùng bách hoa. Chính mình thì là lách mình đi vào hư ảnh bên ngoài. Bản thân cảm ngộ nơi đây, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh u ám, nhưng nơi này đen cùng ngoại giới tĩnh mịch hư không không giống nhau, càng giống là giữa hè màn đêm buông xuống, có bừng bừng phấn chấn sinh cơ chất chứa trong đó. Tường cao khe nứt tiết điểm lại có khổng lồ như thế sinh cơ hội tụ. Lý Phàm trong lòng giật mình, càng thêm quan sát tỉ mỉ về sau, hắn xác định đây hết thảy đều không phải là ảo giác của mình. Lý Phàm tiến một bước quan sát, khe nứt tiết điểm bên trong, ngoại trừ thuần túy sinh cơ bên ngoài, tựa hồ còn cũng không có thai nghén sinh linh, mà lại nơi này thực tế phạm vi cũng không hề giống bình thường thị giác nhìn xuống như thế. Chỉ là một góc nhỏ, ngược lại là vô cùng vô tận hướng về ngoại giới lan tràn. Nghiêm chỉnh căn bản không có cuối bộ dáng, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Lý Phàm lúc này mới thu hồi thần thông, ân thượng nhân cùng bách hoa một mặt kinh dị nhìn lấy chung quanh. Nơi đây sinh cơ sinh ra, hiển nhiên có chút vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, tinh thần căng cứng, e sợ cho phụ cận u ám bên trong sẽ có không hiểu sinh vật đột nhiên xuất hiện tập kích. Lý Phàm nhìn đến hai người biểu hiện, lúc này mới cảnh giác, bọn hắn tựa hồ không hề giống chính mình như vậy lạnh nhạt. Phàm là có lẽ là lần đầu tiên cảm nhận được thế cao thấp nguyên nhân. Thoát ly cùng bẩm sinh ở khu vực, dẫn đến tâm thần bất an, hoảng sợ khó có thể bình an, liền tựa như lâu dài sinh hoạt tại cao nguyên phía trên phàm nhân. Trong lúc đó đi tới vách núi chi đỉnh, lòng đất u cốc, đồng thời không có tự vệ phòng hộ chi lực, khó tránh khỏi sẽ một cách tự nhiên sinh ra tâm cảnh biến hóa. Trầm giọng trấn an vài câu, Lý Phàm mang lấy bọn hắn chậm rãi trên mặt đất khe hở đất chúng bên trong bắt đầu thăm dò. Hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tinh khiết, giống như sáng thế mới bắt đầu mới có sinh cơ, như sông ngầm dưới lòng đất giống như, ở chỗ này lặng lẽ chảy xuôi, sinh cơ bốc lên, nhưng lại trốn không thoát thật sâu khe nứt, chỉ là ở chỗ này pha trộn, hội tụ, Lý Phàm bén nhạy phát giác được. Nơi này sinh cơ, cùng huyền hoàng giới bên trong thai nghén sinh mệnh sinh cơ có rõ rệt khác biệt. Nếu là huyền hoàng giới bên trong có như thế thiên lượng sinh cơ, tất nhiên sẽ thôi phát ra đủ loại thật không thể tin biến hóa. Sông núi vụt lên từ mặt đất, cây cối che trời liên miên, cũng khẳng định nương theo lấy vô số mới giống loài, tân sinh linh sinh ra. nhưng ở chỗ này, sinh cơ lại chỉ là sinh cơ thôi, cũng không phù hợp sinh mệnh sinh ra diễn hóa điều kiện. Liền tựa như một đầm nước đọng, cho người ta một loại quỷ dị vô cùng cảm giác, có lẽ là nơi đây chi thế quá thấp nguyên nhân. Lý Phàm trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói, chậm rãi bước thăm dò phần lớn thời gian, chung quanh cảnh tượng đều không có cái gì biến hóa rõ ràng. Lý Phàm nhíu mày, để Ân Thượng Nhân, Bách Hoa tại chỗ chờ, chính mình thì là điều khiển kiếm gỗ hư ảnh, cấp tốc tiến lên, lấy hắn lúc này độn thuật tốc độ, không đến một ngày liền có thể vượt qua toàn bộ trí ám tinh hải. Nhưng Lý Phàm lại hoảng sợ phát hiện, khe nứt đất trũng này, xa so với trong tưởng tượng còn muốn hẹp dài. Thậm chí theo tiến lên, Lý Phàm còn phát hiện đất này may còn như là mê cung đồng dạng. Tại đi hướng phía trên dần dần duỗi ra chi nhánh khác nhau. Mới đầu còn tốt, cũng chỉ là vị trí phân nhánh. Nhưng về sau, mỗi một cái chi nhánh đều thông hướng mấy chục, trên trăm khác biệt thông đạo. Mỗi cái thông đạo sau đó không lâu, lại là đại lượng chi nhánh kéo dài. Về sau, cho dù thân có nghịch thiên độn thuật, Lý Phàm lại cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Khe nứt mê cung này thực sự quá lớn, cấp tốc thăm dò 3 ngày, trên lý luận mà nói đã đầy đủ đem chọn cái trí ám tinh hải tất cả đều đi dạo một lần. Mà lúc này lại căn bản không nhìn thấy kẽ đất mê cung cuối cùng. Lý Phàm đành phải trước nương tựa theo lúc đến ký ức trở về, hướng Ân Thượng Nhân bọn hắn nói rõ tình huống về sau. Hai người đều là chấn động không hiểu, chỗ này quỷ dị may, tuyệt không chỉ là tại tàn giới dài dưới thành, nói không chừng như là lòng đất kênh ngầm, từ bốn phương tám hướng, thông hướng trí ám tinh hải các nơi. Ân Thượng Nhân có chút hiểu được. Bách Hoa gật đầu đồng ý, ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được, nơi này sinh cơ nơi phát ra, ngoại trừ tàn giới vạn lý trường thành bên trong, đã phá diệt vô số thế giới phế tích bên ngoài, càng bắt nguồn từ yên lặng tinh hải mỗi một góc, đúng như sông ngầm dưới lòng đất, đem mỗi một phần tân sinh sinh cơ hấp thu, như khe suối giống như tụ đến, nếu như nói tường cao là vây khốn tinh hải chí cao tồn tại, như vậy cái này tường cao tiết điểm phía dưới ẩn tàng kẽ đất đất chúng cũng là toàn bộ tinh không đến chỗ thấp, tinh hải tự phá diệt bên trong khôi phục tuyệt đại đa số sinh cơ đều theo tinh hải phía dưới ở khắp mọi nơi kẽ đất chậm rãi cuối cùng tụ hợp vào nơi này, chính là bởi vì tụ tập ngàn vạn năm tới toàn bộ tinh hải tuyệt đại đa số sinh cơ. Nơi này tích chứa sinh cơ khổng lồ, mới có thể làm Lý Phàm đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này to lớn tạo hóa, tuyệt không phải sức người có thể vì, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là chân tiên thủ bút, như tường cao như vậy, vì chính là triệt để phong tỏa trí ám tinh hải sinh cơ. Ân Thượng Nhân thần tình trên mặt biến ảo, không ngừng, đến mức Bách Hoa đã chậm rãi từ trước đó sợ hãi bên trong đi ra. Thánh sư, ta có thể hay không ở chỗ này cướp lấy một số sinh cơ? Nàng hỏi. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, suy tư một lát sau, hồi đáp, nếu chỉ là lấy chút ít, không dẫn động sinh cơ sông ngầm bạo động, hẳn là không nguy hiểm gì. Nhưng nhớ lấy, không thể lòng tham, thấy tốt thì lấy, nếu không... chấm ngoặc kép. Lý Phàm đánh giá nơi đây bình tĩnh chảy xuôi theo sinh cơ, thần tình nghiêm túc, số lượng quá mức to lớn, huy hoàng chi thế bỗng nhiên bắn ra, mặc dù sinh cơ cũng có thể giết người. Bách Hoa gật gật đầu, điểm ấy ta tất nhiên là biết, trên thực tế ta muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ cần có thể đem đóng băng lưu ly thế giới tỉnh lại là đủ. Chấm ngoặc kép. Bách Hoa ngữ khí thâm thẳm, một bên nói, một bên biến hóa ra chính mình lưu ly kim thân, kim sắc rực rỡ, trong suốt thân ảnh nội hạch bên trong, một cái như là tượng băng ngọc trác thế giới ảnh thu nhỏ. thình lình xuất hiện, lờ mờ có thể từ trong đó nhìn đến đã từng vô số tu sĩ. Tông môn, sông núi cảnh tượng, lưu ly, hoa nở, chấm ngoặc kép, bách hoa nhẹ giọng ngâm sướng. Kim sắc thân thể đột nhiên biến thành một đóa 32 múi lưu ly kim hoa. Thần thánh, nghiêm nghị, lưu ly kim hoa bay vào sinh cơ sông bên trong, cũng không có tóe lên sinh khí tứ tán, chỉ là yên tĩnh trôi nổi. 32 múi, chậm chậm nở rộ, Lý Phàm nhìn đến, từng tia sinh cơ, bị những thứ này cánh hoa rút ra lấy, tất cả đều quán thâu tiến bông hoa trung ương thế giới ảnh thu nhỏ bên trong. Nhưng trước mắt cái này to lớn sinh cơ, tựa hồ cực kỳ ngưng nhiều đồng dạng, cũng không phải là dễ dàng như vậy rút ra. 32 múi kim hoa cùng nhau xuất lực, xuất hiện tại trung ương hư ảnh bên trong, cũng chỉ là mắt trần có thể thấy một giọt, hai giọt, nhưng chính là cái này một chút sinh cơ. Đối cái kia ảnh thu nhỏ thế giới tới nói, cũng như hạn hán đã lâu gặp nước ngọt đồng dạng, tựa như ỉu xìu bông hoa, một lần nữa dính nước, khôi phục nguyên bản thủy linh, đủ loại không nghĩ đến biến hóa. Tại cái kia ảnh thu nhỏ thế giới, cũng chính là vạn thịnh giới bên trong phát sinh, bách hoa trên mặt hiện ra mừng rỡ như điên chi sắc. Ân Nhượng Nhân cũng nhất thời bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn. Lý Phàm lại chú ý tới, bởi vì bách hoa hấp thụ sinh cơ hành động, chung quanh chậm rãi vọt tới dồi dào sinh cơ, ở chung quanh nàng ẩn ẩn sinh thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy lúc đầu quy mô còn rất nhỏ, có điều rất nhanh, thì có điên cuồng mở rộng tình thế, tựa như toàn bộ kẽ đất sinh cơ, đều muốn cuồn cuộn mà đến, cái kia như trên trời phía dưới, chấn áp bao phủ hết thảy uy thế, để Lý Phàm cũng không khỏi ghé mắt, đủ rồi, Lý Phàm nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, bách hoa coi như so sánh thanh tỉnh. Không có bị nhất thời ngắn lợi choáng váng đầu óc, mặc dù có rất nhiều không muốn, cuối cùng vẫn đem 32 múi lưu ly kim hoa thu hồi. Không có chỗ tháo nước, dần dần oanh minh sinh cơ sông ngầm, mới một lần nữa biến đến bình phục lên. Bất quá trong thời gian ngắn, tụ đến sinh cơ lại không có biến mất, ở chỗ này hình thành chảy xiết dòng nước xiết, sinh cơ lực lượng cọ rửa dưới. Làm đến thân ở trong đó Lý Phàm bọn người, không khỏi sinh ra một cỗ thần hồn đều muốn thuận tiện lấy bị cuốn đi cảm giác. Lý Phàm không thể không ra cố kiếm gỗ hư ảnh thần thông phù hộ. Ân Nhượng Nhân nhìn lấy chung quanh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quỷ dị hung hiểm trang cảnh, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết loại kia mâu thuẫn mà thời khắc nguy cơ tứ phía cảm giác đến từ nơi nào. Bởi vì nơi này chảy xuôi theo, không chỉ có chỉ là sinh cơ, tại sinh cơ mặt ngoài, còn chảy xuôi theo một tầng, hấp thu sinh cơ không biết lực lượng. Chính là cỗ lực lượng này, mới đưa sinh cơ liên tục không ngừng tự tinh hải các nơi hấp thụ mà đến. Ở đây phong tồn, khôi phục bình thường hình thái bách hoa gật đầu đồng ý nói. Vì đem cỗ lực lượng này cùng thuần túy sinh cơ tách rời. Cho nên ta hút thu lại mới gian nan như vậy, nghiêm ngặt mà nói, cỗ này bóc ra sinh cơ chi lực, vị cách tựa hồ cũng không tính cao, liền ta cũng có thể làm đến đem cùng sinh cơ tách ra. Nhưng, chấm ngoặc kép, bách hoa trên mặt dần hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Nó số lượng thực sự nhiều lắm, nơi này kẽ đất có bao nhiêu sinh cơ, thì có bao nhiêu bóc ra sinh cơ chi lực. Chúng ta có lẽ có thể ngăn cản mấy cái bọt nước xâm nhập. Lại tuyệt đối không cách nào tại liên miên bất tận cọ rửa bên trong may mắn còn sống sót. Nói đến, đây, bách hoa không khỏi mắt nhìn Lý Phàm. Nàng dừng một chút, có lẽ, thánh sư bằng vào ngươi cái kia siêu phàm thoát tục độn thuật. Có thể chạy trốn, Lý Phàm không có nói tiếp, mà chính là vươn tay ra, đi đụng vào. Cảm thụ được chung quanh cái kia chảy xiết sinh cơ dòng nước xiết. Bóc ra sinh cơ chi lực ăn mòn. Là như thế rõ ràng. cái kia bị xung kích tay, trong nháy mắt biến đến tái nhợt, huyết nhục dường như bị rút sạch đồng dạng, bên trong khung xương đều ẩn ẩn có thể thấy được. Đồng thời, cỗ này sinh cơ trôi qua, còn chậm rãi hướng về thân thể những bộ vị khác lan tràn. Lý Phàm quả quyết đem cánh tay chém tới, lúc này mới ngăn lại tước đoạt sinh cơ chi lực tiếp tục ăn mòn. Cái kia cái tay gãy, rơi xuống tại sinh cơ sông bên trong, không có bản thể phù hộ, rất nhanh liền giống dưới nhiệt độ cao tượng sáp giống như hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, trở thành sinh cơ sông một bộ phận. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, một lần nữa sinh ra cánh tay. Lý Phàm hơi hơi hoạt động một phen, nhớ lại trước đó chính mình cảm ngộ đến chi tiết, cũng không tầm thường rút ra sinh cơ, mà chính là đem sinh cơ dựa vào y tồn nền tảng. Trong khoảnh khắc cho rửa sạch, da chi không còn lông đem chỗ nào phủ, cơ sở không tại, sinh cơ không có phụ thuộc, đành phải nước chảy bèo trôi. Đây là loại huyễn hoặc khó hiểu cảm thụ, Lý Phàm còn không thể minh bạch, cái gọi là sinh cơ cơ sở đến tột cùng là cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nó xói mòn, quả nhiên không thể tưởng tượng, nhưng, chấm ngoặc kép, tựa hồ cùng tường cao, có chút cộng đồng chỗ, Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, cái gọi là tường cao, quả thật vô thượng quy tắc hạn chế. Phía trước không đường, cũng hoặc là nói, không có phía trước, mà trong khe nứt này tước đoạt sinh cơ chi lực, thì làm sinh mệnh duy trì căn cơ biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khe nứt đất trũng, giấu ở bình thường tinh hải phía dưới, như sông ngầm dưới lòng đất, trải rộng tinh hải các nơi, quy mô chi to lớn, hiển nhiên chỉ có xây thành cao cường tồn tại mới có thể chế tạo. Có lẽ đúng như ân thượng nhân suy đoán như thế, là dùng đến rút ra, phong tỏa tinh hải sinh cơ đản sinh, nhưng Lý Phàm rất nhanh liền cảm thấy một tia nghi hoặc. Đích thật là rút ra sinh cơ, bất quá lại không có hoàn toàn rút ra, bởi vì kẽ đất ngàn vạn năm đến hấp thụ đại lượng sinh cơ, vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở chỗ này. Quả thật, tiến vào kẽ đất phương pháp cực kỳ khó khăn, Lý Phàm không biết bao nhiêu lần đi tới đi lui tàn giới vạn lý trường thành ở giữa, đều không có thể phát giác cái kia nhỏ bé cùng cực tiết điểm cửa vào. Nhưng dù sao không là tuyệt đối, vẫn là có dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào khả năng. Cũng tỉ như lần này, Hứa Khắc bị bạo động hồi đãng tinh lực tác động đến, cho nên trùng hợp tiến nhập khe nứt này. Nếu là thật sự muốn đoạn tuyệt tinh hải sinh cơ, bằng nó tạo nên tường cao, đào thông kẽ đất thủ đoạn, tuyệt đối có thể trực tiếp đem những thứ này sinh cơ rút ra tại tường cao bên ngoài. Nhưng lại, vẫn cứ tồn tại tinh hải bên trong. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tự hỏi, thần sắc không hiểu, hoặc là, khe nứt cùng tường cao tạo vật chủ là khác biệt cả hai, hoặc là cố ý hành động. Lý Phàm trước mắt chợt quan tưởng xuất hiện toàn bộ trì ám tinh hải toàn cảnh. Tinh hải bốn phía, tường cao đứng vững, đem phong tỏa, tinh hải dưới đáy, kẽ đất lít nhà lít nhít, liền câu thông mương, đem tinh hải sinh cơ cướp lấy, bảo tồn. Mà tại tinh hải biên giới, trí cao tường cao cùng đến vùng đất thấp khe nứt, hội tụ một chỗ, tinh hải kỳ quan, đối tinh hải bên trong sinh linh mà nói, nhưng đều là làm cho người vô cùng tuyệt vọng tồn tại. Bất quá, chấm ngoặc kép, có lẽ khe nứt cũng không phải là Lý Phàm cảnh tượng trước mắt, lại lần nữa biến đổi, tinh hải tự phá diệt bên trong khôi phục, nhưng mà muốn một lần nữa thay nghén sinh mệnh, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm, nhất là ngàn vạn năm đến, chân tiên tàn lực sắp chết, còn chưa tan đi, cho dù sinh cơ tái phát, cũng chỉ là rất nhanh bị chân tiên tàn lực ô nhiễm kết cục. Liền tựa như chói chang sa mạc, ban ngày mặc dù có một chút nước mưa, cũng rất nhanh sẽ bị bốc hơi, tinh hải lần mà hiện lên chậm chậm sinh cơ, thuần túy là lãng phí, cũng không thể thật làm tinh hải thai nghén sinh linh. Nhưng nếu là đưa chúng nó tất cả đều siêu tập lên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại.